Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, tìm người. Đừng khóc, lại khóc có thể đem cha ta mẹ khóc trở lại. Nếu như khóc thật hữu dụng, ta và ngươi cùng nơi khóc, có chút khàn khàn giọng lên tiếng nói. Hung tợn ngữ khí phía dưới, là không biết rõ ứng nên an ủi như thế nào tâm hoảng ý loạn. Ta không phải cố ý. Tiểu cô nương có chút ủy khuất. Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Chúng ta cha mẹ đau như vậy ngươi, càng thêm sẽ không trách ngươi. Sự tình đã như vậy, về sau liền chúng ta hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau đi. Như là có chút bất đắc dĩ, lại có chút ẩn nhẫn ngữ khí vang lên. Thiếu niên đổi giọng kỳ đặc biệt giọng nói để cho những lời này có vẻ hơi yên lặng. Ca, chúng ta về sau nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Thiếu niên nỉ non, sau đó lại cố làm buông lỏng nói. Không cần lo lắng, ca của ngươi tổng sẽ không để cho ngươi chết đói. Ngươi muốn làm, chính là mỗi ngày hảo hảo ở tại gia chờ ta trở lại là được. Yên tĩnh nhìn hết thảy tôn thần, nghĩ tới mấy năm trước hắn và hai nữ, khi đó hắn mới vừa tỉnh lại. Hai người mặc dù còn có một cái phụ thân, nhưng lại theo không có gì khác biệt. Nếu như không là đương thời hắn vừa vặn xuyên qua tới, trong khối thân thể này lưu lại, là chân chính chỉ có 17 tuổi tôn thần. Bọn họ tình cảnh hẳn là theo trước mặt hai huynh muội không kém bao nhiêu đâu. Lòng trắc ẩn trong nháy mắt cứ như vậy tại tôn thần đáy lòng lặng lẽ nảy sinh. Suy nghĩ tìm một cơ hội mở miệng, có thể hay không để cho hai huynh muội về sau tiếp theo mình làm chuyện. Chính chuyển động đầu óc nghĩ biện pháp làm sao có thể theo chân bọn họ đáp lời. Tới mười mấy người đem mới vừa rồi kia hai huynh muội vây. Tam thúc công, các ngươi đây là chấm ngoặc kép, dũng tử a, tam thúc công thương lượng với ngươi cái chuyện này hả a? Chuyện gì? Có phải hay không cha mẹ ta thi thể tìm được? Thiếu niên giọng mang khao khát hỏi. Ây, không phải, còn không có tìm tới. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đối phương ê a lên. Ô kìa, tam thúc ngươi nếu không mở miệng được, vậy dứt khoát để cho ta tới nói. Phía sau hắn tráng hán hai, ba bước đứng ở trước mặt. Dũng tử, chúng ta mới vừa rồi thương lượng một chút. Chúng ta quyết định không hề giúp tìm ngươi cha mẹ thi thể. Đúng vậy, cơn lốc đánh lợi hại như vậy. Ai biết bọn họ bị cuốn đến địa phương nào đi rồi. Cùng nó đem thời gian đặt ở không có chút ý nghĩa nào tìm kiếm lên. Chúng ta còn không bằng ra biển đi mò vớt mấy võng đây. Đúng vậy, chúng ta ngư dân đời đời kiếp kiếp trông cậy vào hải lý về điểm kia sản xuất. Biển khơi chính là chúng ta áo cơm cha mẹ. Sau khi chết chôn ở hải lý cũng không phải là không có sao. Tìm trở về các ngươi huynh muội còn phải bỏ tiền mua quan tài. Này không liền cho tiết kiệm được tương đương. Chấm ngoặc kép, thiếu niên một mực cúi đầu không nói gì. Muội muội giống như là sợ choáng váng bình thường khóc lợi hại hơn. Chỉ bất quá tôn thần chú ý tới. Thiếu niên quả đấm càng nắm càng chặt. Theo người chung quanh nói càng ngày càng không có cố kỵ. Cuối cùng bộc phát, được rồi, nói đủ chưa? Cứ việc tức giận. Có thể biến đổi tiếng kỳ giọng nói đến cùng không đè ép được trước mặt tranh cãi ầm ĩ. Chỉ là mọi người theo hắn bạo nổ khuôn mặt cùng như muốn đầy máu mắt. Từ từ ý thức được mới vừa rồi thật giống như nói quá nhiều rồi. Bởi vì tâm hư cùng áy náy, có lẽ còn có đáy lòng kia vệt lương chi. Đám người trầm mặc xuống. Các ngươi không phải là xem chúng ta trong nhà chỉ còn lại hai đứa bé. Căn bản không tiền giao cho các ngươi sao? Yên tâm, ta biết giá thị trường. 3 ngày, ai giúp lấy ta ở phụ cận đây hải vực tìm 3 ngày. Dù là cuối cùng không thu hoạch được gì, mỗi người ta cũng sẽ cho 5 lượng bạc như thế nào đây? Nghe một chút hắn nói như vậy, trong đám người có người liền linh hoạt lên. Người xem dũng tử, chúng ta đại gia hỏa nhi cũng không là đồ kiếm ngươi kia lưỡng tiền. Chỉ là hải lý hung hiểm ngươi cũng biết. Vạn nhất ra điểm chuyện gì, toàn gia đều gặp họa theo. Tiền này, chấm ngoặc kép, Huy thúc ngươi không cần nói. Ta đều hiểu, Tiền này là các ngươi đem đầu chốt trên thắt lưng quần có được. Cuối cùng ta ai cũng không phải ít rồi. Bất quá ngươi cũng biết. Trong nhà của ta tiền bạc không nhiều. Chỉ có thể mướn 10 người xuống biển. Còn phải mời Huy Thúc giúp tìm mấy cái thủy tính tốt như vậy tìm ra được cũng mau chút ít. Ca tương đương. Cô bé muốn nói cái gì? Bị thiếu niên bắt lại cánh tay. Nhìn một chút ca ca sắc mặt. Bĩu môi không có lại lên tiếng. Người đầy yên tâm. Hết thảy giao cho ta. Người đoạn thời gian trước mới vừa để cho hải xa cắn. Vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Bị gọi là Huy Thúc người kia mới vừa nói xong câu đó. Liền ngạnh ở. Hắn quên nhà bọn họ lần này cơn lốc bên trong đã sụp đổ. Hết. Nếu không, các ngươi huynh muội đi trước trong nhà của ta nghỉ ngơi. Tôn thần nghe hắn mà nói. Mới cẩn thận ở đó trên người thiếu niên nhìn một chút. Phát hiện hắn bắp chân nơi có một mảng lớn bầm đen. Hiển nhiên còn chưa lành gọn gàng. Bất quá tôn thần cho là sở hữu hải xà đều là có chứa kịch độc. Lấy hiện có chữa bệnh điều kiện. Bị cắn đến nhất định đi đời nhà ma đây. Không nghĩ đến thiếu niên này vậy mà may mắn như vậy. Có khả năng tránh được một kiếp. Không cần Huy Thúc. Nhà ở chuyện chúng ta tự nghĩ biện pháp là được. Bất quá xuống biển chuyện hay là mời ngươi giúp nhiều làm chút ít tâm. Thiếu niên giống như là mới. Nhớ tới dẫn đầu lão giả. Tam thúc công. Cha mẹ ta thả tại chỗ của ngươi hơn 100 lượng bạc còn có chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão giả hiển nhiên không nghĩ đến thiếu niên liền như vậy tùy tiện mà lên tiếng. Thoáng cái vậy mà không có phản ứng kịp, dũng tử. Nhìn ngươi nói chuyện gì? Bạc là ngươi cha mẹ ngay trước người cả thôn mặt thả ở chỗ này của ta. Vừa không có cầm về. Đương nhiên vẫn là ta thu rồi. Vậy thì tốt, thiếu niên gật đầu một cái. Vậy chờ dưới sự hỗ trợ biển tìm ngươi trở lại. Sẽ để cho bọn họ đi ngươi nơi đó cầm bạc. Như vậy có được hay không? Có cái gì không được? Cứ tới tìm ta. Lão hán chụp vỗ ngực bảo đảm nói. Còn lại 60 lượng ta chờ một lúc liền đi qua ngươi nơi đó cầm về. Cũng tốt tìm người giúp xử lý cha mẹ ta hậu sự. Lão hán đau lòng phải chết. Có thể mặt mũi vẫn là một bộ không quan tâm vẻ mặt. Cũng đúng. Cha mẹ tăng sự. Là hẳn là làm nở mày nở mặt. Bất quá hai người các ngươi còn nhỏ. Về sau cần tiền nhiều chỗ là, vẫn là tiết kiệm chút hoa, để cho ta giúp các ngươi tồn hạ một ít đi. Không cần tam thúc công, cha mẹ còn sống thời điểm không có hưởng gì đó phúc. Ta không nghĩ bọn họ chết vẫn là như vậy đáng thương. Ta cùng Xuân Ni về sau phải bỏ tiền, ta có thể kiếm lại. Vậy cũng tốt, đối phương thái độ kiên quyết như vậy. Lão gia tử không có triệt. Chỉ có thể từ trong lòng ngực móc ra túi tiền. Đem 60 lượng ngân phiếu ngay trước mọi người giao cho trên tay hắn. Không có nghĩ tới cái này thằng nhóc con nhanh như vậy kịp phản ứng. Khiến hắn liền lừa dối cũng không nghĩ tới thủ đoạn đây. Liền đem tiền muốn trở về. Chờ mọi người đều rời đi. Tôn thần lĩnh lấy hai nữ đi tới hai huynh muội bên cạnh. Hai nữ nhìn đến ở trong góc run lẩy bẩy tiểu cô nương. Đáy lòng trong nháy mắt mềm mại lên. Nàng tiến lên đem trên người mình áo khoác ngoài cởi xuống. Khoác ở trên người nàng. Như vậy ấm áp một điểm. Nhìn đến mọi người đến gần thiếu niên cảnh giác. Chờ hai nữ đem áo khoác ngoài cho em gái vây lên thời điểm. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao phải đến gần chúng ta? Nói cho các ngươi biết. Trên người của ta ngân phiếu chết đều không biết giao cho các ngươi. Ghê gớm lấy mạng đổi mạng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.